Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 715, chương 720, mấy ngàn năm thời không khảo nghiệm. Hai canh, chương 720, mấy ngàn năm thời không khảo nghiệm. Hai canh, 675 tầng, tồn tại một cái từ hư hư thực thực có được thời không huyết mạch người chơi bố trí xuống thời không. Khảo nghiệm, Lan Xin Đa mân một ngụm trong chén rượu mạch, một bên cảm thụ bên trong trong miệng tràn lan mạch mầm mỏ mùi thơm cùng rượu cồn đắng chát cùng vô. Cùng lo lắng tư vị, nàng vừa hướng Dịch Thu chậm rãi giảng giải ra, tầng này người chơi tao ngộ nó xác suất phi thường lớn, ít nhất tại 8 phần trở lên, cho đến hiện tại. Còn chưa chứng thực hắn cũng nàng là dùng loại nào lực lượng đi làm vượt này một lựa chọn. Bất quá liền tình huống trước mắt đến xem, có được liên quan vận mệnh chi lực người chơi, có thể tại trình độ nhất định thượng ảnh hưởng này nhất thời không khảo nghiệm xuất hiện xác suất. Đương nhiên đây là chỉ bản thân liền tại phương diện chút xuống khá nhiều tài nguyên tồn tại. Nếu như muốn dựa vào nhất thời tăng lừa dối vượt qua kiểm tra, cho dù là không làm sao có thể. Lan Xin Đa liếm liếm trên môi vết rượu, động tác này tràn ngập loại nào đó vi diệu hấp dẫn. Nhưng tiếc nuối là, ngồi ở đối diện nàng là một cái tâm như chỉ thủy siêu phàm võ tăng. Bất quá nàng cũng không có bởi vì không có được đầy đủ phản hồi mà cảm thấy có điều mất nhìn qua. Nàng thích thiêu đậu võ tăng. Ngược lại cũng không phải là nàng hy vọng dụ dỗ võ tăng nhóm phá giới, mà là ưa thích trêu chọc những vẻ mặt kia băng lãnh ra hỏa a. Mặc dù có thời điểm, đầu chọc nhóm cũng sẽ xuất hiện một ít để cho nàng tình huống ngoài ý muốn. Nó miêu tả một cái đầy đủ chân thật từ ma pháp hệ thống vị diện. Ta cảm thấy có lẽ đó chính là hắn hoặc là nàng tại phát triển lúc trước một ít ký ức từ hỗn độn nguyên thủy văn minh, mãi cho đến tiếp cận sơ cấp khoa học kỹ thuật vị diện cực hạn văn minh, trong chuyện này ít nhất kéo gần tới mấy ngàn năm thời gian, người biết được nói dài rằng giặc thời gian luôn sẽ cho người dần dần trở nên hoảng hốt. Đối với một ít ngắn sinh loại mà nói, mấy ngàn năm thời gian đã là bọn họ sở tiến hành sinh mệnh gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần chiều dài. Mà dưới loại tình huống này, rất nhiều người chơi sẽ bắt đầu mất đi rất nhiều thứ. Bởi vì như thế khắp thời gian dài hoàn cảnh nhuộm dần, sẽ cho người không tự chủ được địa bị chịu một ít ảnh hưởng. Mà mấy ngàn năm, lấy diệt thế tồn tại xuất hiện khảo nghiệm hóa thân, hội lấy đầy đủ làm người tuyệt vọng dáng dấp cùng lực lượng đi phá hủy khảo nghiệm giả mấy ngàn năm. Chờ đợi. Nếu như không có vận mệnh lực lượng, người liền cần phải đối mặt này mấy ngàn năm thời gian trôi qua. Chỉ có như ấy, người tài năng đạt được khiêu chiến cuối cùng hóa thân tư cách. Mà một khi mất bại, người liền cần một lần nữa lại đợi thêm mấy ngàn năm. Dù cho thời không khảo nghiệm trong thời gian trôi qua cũng không hề đối với thân thể tạo thành trực tiếp ảnh hưởng. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu ngắn sinh loại linh hồn có thể nhìn thẳng loại này. Lan Xin Đa nhìn trước mắt trong chén vàng óng ánh rượu mạch, nàng ánh mắt rồi đột nhiên trở nên dị thường thâm thúy. Tựa hồ qua kia làm cho người mê say vàng óng ánh. Thấy được một cái khác khác người thời không? Nghe xác thực tồn tại một ít độ khó. Dịch Thu suy nghĩ một chút, sau đó nói. Hắn cũng không xác định chính mình có thể đủ chống cự mấy ngàn năm thời gian. Chung quy cho tới bây giờ hắn sở kinh lịch toàn bộ thời gian tích lũy cùng một chỗ. Cũng chỉ là này khắp thời gian dài không có ý nghĩa một góc. Nếu như tại đây đoạn thời gian tiến hành minh tưởng, này mấy ngàn năm thời gian lại bị kéo gấp mấy trăm lần. Cứ việc tại thời không thí luyện bên trong sở tiến hành minh tưởng, cũng không hề dẫn đến chân thật lực ý chí lượng đề thăng. Thế nhưng loại kia chân thật minh tưởng ký ức sở đã sớm cảnh giới đề thăng, lại là sẽ không bởi vậy tiêu thất. Chỉ là Dịch Thu đang tự hỏi, hắn có hay không có thể chống lại loại này chiều dài minh tưởng tu hành. Đó cũng không phải đơn giản là có thể cho ra đáp án. Ít nhất tại hiện tại, Dịch Thu cũng không thể phi thường khẳng định địa cho chính mình đáp án. Đương nhiên, ngươi dù sao cũng là không đồng nhất, có lẽ ngươi không nhất định sẽ gặp gỡ nó. Lan Xin Đa từ nào đó đoạn xa xôi trong trí nhớ thoát ly ra, nàng xem thấy Dịch Thu, mặt mỉm cười địa nói, đương nhiên 675 tầng thời không thí luyện độ khó không hề chỉ ở chỗ vấn đề thời gian. Trên thực tế cuối cùng khảo nghiệm phân thân cũng là một cái vô cùng làm người đau đầu vấn đề. Ngoặc kép, nó không sợ thấp hoàn ma pháp, có thể miễn dịch phổ thông vật lý tổn thương, đồng thời có đủ vô cùng cao tính cơ động, mới đầu mọi người cho rằng nó là cái nào đó cao giai võ tăng hóa thân, bất quá về sau nó đối với cận thân chiến đấu mới lạ bài trừ khả năng này. Trên thực tế vô luận là nó kia ỷ lại tại bản năng răng nhọn móng sắc, hoặc là dựa vào huyết mạch lực lượng loại pháp thuật năng lực cũng không phải lớn nhất uy hiếp. Lớn nhất uy hiếp là theo chiến đấu bắt đầu, tất cả thời không khảo nghiệm vị diện hội tiến nhập đến loại nào đó đặc thù hủy diệt giai đoạn. Ngươi phải tại hạn định thời gian đánh chết nó, bằng không thì tất cả vị diện hủy diệt sẽ trực tiếp đem người này mấy ngàn năm chờ đợi hóa thành hư. Vô, nếu như chúng đơn độc tồn tại, kỳ thật cũng chỉ là có chút làm người đau đầu a. Mà bây giờ chúng kết hợp lại, xác thực hội ngăn lại rất nhiều người tiến lên con đường. Lan Xin Đa nhìn xem Dịch Thu, nàng ngược lại là đối với tiến lên một cái bậc thang không phải là như vậy cảm thấy hứng thú. Chung quy tại gần thời gian ngàn năm bên trong, nàng sớm đã nhạt lại một ít dục vọng. Hiện giờ đi tới đây, càng nhiều là bởi vì nơi này hội tồn tại một ít để cho nàng cảm thấy có chút thú vị tồn tại. Có lẽ ngươi có thể mua sắm một ít thời gian gia tốc ma pháp đạo cụ. Này có thể làm cho ngươi thời không khảo nghiệm vượt qua có càng thêm trôi chảy một ít. Bên cạnh, trên mặt bàn một cái như là thánh kỵ sĩ nhân loại tráng hán, đột nhiên mở miệng đối với Dịch Thu nói, từ nhĩ hành cực đông vũ quang kỵ sĩ, thật hân hạnh gặp ngươi, tuổi trẻ người tu hành. Hắn đối với Dịch Thu giơ lên chính mình chén rượu, nhìn lên cũng không thiện ngôn từ hắn lộ ra có chút dữ tợn mỉm cười. Dịch Thu đối với hắn gật gật đầu, tuy cái đề nghị này đối với hắn mà nói cũng chẳng phải phù hợp. Bất quá trong chuyện này thiện ý không thể nghi ngờ là đáng hồi quỹ. Mà vừa lúc này, Dịch Thu võng mạc thượng đột nhiên đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Vô tận bậc thang nhắc nhở, người thời không thí luyện đang tại bị người khiêu chiến. Người có thể thông qua trang web liên quan tuyển hạng tiến hành khiêu chiến cảnh tượng xem xét. Nếu như chỉ là như vậy, Dịch Thu cũng không phải hội giúp cho quá nhiều chú ý. Chung quy hiện tại, mỗi ngày hắn võng mạc thượng cũng sẽ đổi mới suất không ít xem ở phương diện này nhắc nhở tin tức. Chỉ là lần này, cùng với cái tin này còn có một mảnh vượt mức tin tức. Vô tận bậc thang nhắc nhở, người thời không thí luyện cùng người khiêu chiến, già nại cái hình thành đặc biệt truyền kỳ tiến giai nhiệm vụ. Đương nên người khiêu chiến thành công thông qua nên thời không thí luyện tiến giai truyền kỳ, ngươi sẽ đạt được vượt mức truyền kỳ ban thưởng. Dịch Thu ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn ngược lại là không nghĩ tới qua sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bất quá theo Dịch Thu thử thăm dò mở ra khiêu chiến cảnh tượng xem xét, còn chưa chờ hắn nhìn thanh, tất cả hình ảnh liền chấm dứt. Sau đó Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Vô tận bậc thang nhắc nhở, người khiêu chiến thất bại, người từ đó lần vô cực bậc thang thời không thí luyện bên trong đạt được vi lượng lực ý chí. Lượng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.